Oanh, em đi chợ chưa? Sao lâu quá rồi không thấy bà Trung tá đến chơi. Oanh, tội nghiệp chị, em hãy cho chị được tới lui, chị được nhìn em, chị tìm ở em một niềm vui êm ấm của gia đình. Sao lại tìm sự êm ấm gia đình ở em? Chị đã có một gia đình hợp với ý nguyện quá rồi, còn gì vợ một ông trung tá Mỹ. Quanh, chị xin em, có những nỗi đau khổ còn nói ra được, và có những đau khổ tột cùng không thể thốt ra lời. Em chỉ trách chị, mặc dù trách là phải, nhưng em không thử đặt hoàn cảnh của chị vào em để hiểu cho lòng chị. Chị đã mất tất cả, ngay cả cuộc đời chị cũng đã mất, đang mất. Giờ chị... Còn em, em còn gì? Cha mất, mẹ mất, anh ruột thì còn cái xác đó, nhưng đã mất hết lương tri rồi. Chỉ còn một người chỉ có gì còn mất, mất hết rồi. Đừng khóc nữa em, đừng khóc nữa nghe em. Đời chỉ như miếng bọt biển đang bị sóng xô vào vách đá. Chị... À, mà thôi, em à, hôm nay là ngày giỗ của dì Năm. Chị em mình cố vui để dì dẫn nha. Nè, ngồi đây đi cưng. Đi chợ chưa? Em nhớ, hồi đó má em bị nó bắn chết, em lên ở với chị. Hai chị em mình nghèo, chị đi gánh nước, giặt quần áo mướn để nuôi em ăn học, nuôi anh Hùng trốn lính. Có khi nghèo cả tuần mình ăn kho kho quẹt, vậy mà em còn có chị bây giờ. Dường như mặt Ken đến bây giờ cũng tại cái thằng ăn cướp đó mà em mất chị. Chị, chị không muốn gặp nó, chị em ta vào đi. Ồ, cái sách tay, cái sách tay của vợ tôi tại sao có ở đây? À, Quỳnh, em mời chị Hương xuống gặp trung tá nhé. Dạ, trung tá ở đây đợi gặp chị Hương. Ô kìa, Sắc Ly Ân, Sắc Ly Ân thân yêu. Sao, sao lại bỏ ra đi? Thôi, ta đi về, đi. Tôi chưa muốn về. Tại sao? Tôi đã nói với em là hôm nay cô đại quý Tony đến chơi, vì lẽ đó mà không thể thiếu em được. Anh ta là kẻ nô lệ của em đấy. Hôm qua khi ra về, anh ta có nói nhỏ với anh là chỉ cần một cái liếc mắt, một nụ cười của em thôi thì cũng đủ làm cho anh ta và chiếc khắc u của anh ta cháy bùng lên. Thế kia. Ừ, tất nhiên. Vậy thì được giá đi. Và cái thằng Tony nào đó, nó cũng nghĩ đến đứa con ở trong bụng của tôi, sau này bán cũng được cao giá chứ. Hương, em nói gì lạ vậy? Bộ em sắp làm mẹ. Chúa ơi, ông giả đò ngạc nhiên giỏi lắm. Có người đàn bà nào không muốn mình được làm? Tôi đang sợ cái ngày được làm mẹ đó. Ôi kìa, Hương, Hương. Đại quý, đại quý thấy không? Chị của đại quý là dễ xúc động như vậy. Còn tôi thì bao giờ cũng đóng vai trò chiều vợ, như là chiều, chiều theo ý Chúa vậy. Thôi, ta về. Chị Hương, hay là chị về cùng với chúng ta, để cho trung tá được vui lòng. Về đâu? Về với ai bây giờ? Coi kìa, Về với anh, về với anh. Thôi đừng khóc, tôi rất sợ nước mắt. Tôi không muốn thấy cái sắc đẹp tự nhiên hiền diệu của em. Hiền diệu như là hoa. À, hoa gì tôi đã thấy ai lao đây? À, hoa phong lan. Đúng rồi, hoa phong lan. Tôi không muốn thấy cái sắc đẹp tự nhiên hiền diệu của em lại dương nét heo tàn. Hoa phong lan. Phải, đời tôi như cái phong lan. Thôi đừng khóc nữa, hãy dựa vào anh đây, ta cùng về nào. Hoa phong lan của tôi ơi. Phải lắm. Hoa phong lan tuy đẹp, nhưng suốt đời phải sống gửi vào thân cây mục. Còn tao, tao bám vào mày còn nhung hơn cả phong lan. Chị Hương. Hương. Đại Quy, Đại Quy thấy không? Đàn bà ở trên thế gian này đều rất dễ bị xúc động. Bái chồng ta. Chuyện đó chớ nói lời nào với thằng Quy Bình. Câm miệng lại. Goodbye chồng ta. Chị Hương, sao chị không về? Về đâu? Chị biết phải về đâu bây giờ, cậu Bình? Bây giờ và mãi mãi về sau đời, chị biết phải về đâu? Sao chị lại làm khổ trung tá Hoa Kỳ dữ vậy? Cậu không hiểu gì hết. Nó được lệnh sắp về nước phải không? Có lẽ như vậy. Cậu thấy đó, nó đang gạ gẫm sang tôi lãi cho một thằng Mỹ khác để khỏi bận tâm trong lúc tôi đang mang thai. Chị Hương, chị nói sao? Có lý nào lại như vậy? Rồi đấy, cậu sẽ thấy bộ mặt của nó rõ hơn. Còn đối với tôi và những người con gái như tôi, nhìn thấy cái đẻo của bọn Mỹ còn dễ hơn người ta nhìn thấy con sâu trong cổng rau. Vậy mà bấy lâu nay tôi cứ những tưởng là chị sống đầy đủ và hạnh phúc lắm chứ. Đầy đủ thì đầy đủ, còn hạnh phúc thì cậu Bình ơi, nơi có giống hồn anh hùng và con hoa của tôi, khi được tin bao tử của anh rồi cái cuốn thơ cùng lìa đời, tôi như kẻ không hồn, không kể gì đến kiếp sống nữa. Thôi chị, người đã khuất rồi, chị nhắc lại làm chi cho thêm chút thảm đeo buồn. Chị không làm sao tìm lại được những kỷ niệm êm đềm bên ảnh nữa. Dù những ngày đó là chuỗi ngày cực khổ, phải buông tảo ban tầng để nuôi ảnh trôn linh như hầm sâu. Bây giờ mất ảnh rồi đời chỉ biết phải về đâu. Tôi thật với cậu, nhiều khi chị muốn dùng gói thuốc ngủ này để đi tìm chồng và con của chị. Thôi gì, chị đừng có nghĩ lẩn thẩn nữa. Kìa, chị sao vậy? Quên ơi, Quên à. Dạ. Em đưa chị Hương lên đầu nằm nghỉ đi em. Chị, sao vậy? Chị trông mặt quá. Alo, Đại Quý Quy Bình đấy. Nhà cảnh sát à? Dạ. Dạ dạ dạ dạ tôi lên ngay. Dạ. Tìm nó đâu? Kiếm nữa. Nhưng mà phải tìm, phải kiếm, phải giết cho kỳ được một thằng Hoa Kỳ và một con me Mỹ quân khôn nạn. Nó giết tao. Ê, thằng què, sao mày đi quá vậy mày? Hồi nãy giờ tao nói mày không nghe. Tao nói mày muốn nói gì hoặc là mày muốn chửi ai đi chỗ khác chửi. Không được quyền đứng ở đây nói lảm nhảm nha mày, nghe không? Tao nói với mày là tao không có chỗ đi, không có chỗ đứng, không có chỗ ngồi mà cũng không có chỗ nằm nữa. Cho tao giữa lưng đỡ trong vách này chút mà khó làm dễ quá mày. Kì. Nè, tao nói cho mày biết nha, tao nói cho mày biết nha. Đi chút xíu tao trở lại mà tao thấy mày còn ngồi ở đây đó nha. Công đâu à? Quê quách mày đứng đi lớn với tao mày. Gì què? Hả? Thì tao què hả? Nhưng mà mai mốt đến lượt mày á mày. Cho mày biết, mày còn đi lính thì tụi nó còn thả bơm ở trên đầu mày. Nó còn dập pháo ở trên đầu mày. Chưa chết gì mày được cái may mắn mà mày què mày lết về tới đây như tao rồi. Mày bỏ xác mày ở trận địa. Què. Phải. Người ta nói đúng lắm. Người ta nói là rất tú tài anh đi trung sĩ, em mở nhà lấy mỹ sanh con. Bao giờ yên chuyện nước non, anh về anh có mỹ con anh bồng. Qua ơi, ta lấy mỹ sanh con rồi người ta bồng con mỹ, còn con ai bồng con? Con ở đâu? Cha còn sống đây, cha về cha tìm cha kiếm con đây. Qua ơi, hay là con đã chết? Không, con tôi phải sống, nó phải sống để thấy mặt cha nó chứ. Con tôi phải sống, Qua ơi, con phải sống, con phải sống. Bảy cho xem. Dạ dạ dạ, tôi đại quý có thằng què đâu tự nhiên là đây nó nói lảm nhảm hoài, em đuổi nó đi. Dạ tôi đại quý nó còn nói nhiều câu xuyên tạc. À đại quý gì là gì xuyên tạc? Xuyên tạc là sao? Sao là xuyên tạc hả? Kể mày, nó nói gì thì kể cha tôi nghe mày chứ. Sao rồi? Ê thằng kia, mày ở đâu mày tới đây mà la lối ôm sùm vậy mày? Chỗ ở của mày là tại phía bên cái tên làng Thủ Đức chứ đâu phải đây. Cái thằng này nó vô nó nói gì xuyên tạc xuyên tạc. Người ta bảo đi thì mày đi, mày cũng cãi cái gì nữa. Ở ngoài này chứ bộ tôi đi. Rồi đi. Đi đi. Nhưng mà nhà có rượu cho ly uống rồi đi. Kìa. Uống rồi đi liền. Có phải anh Hùng đó không? Không. Cái tên Trần Hùng làm gì còn ở trên cái đời này. Nó chết rồi. Chú em mày lầm rồi. Nhưng mà chú em là ai? Tại sao chú em lại biết nó? Kìa! Anh ơi! Bình! Bình! Anh! Mày là thằng Bình! Dạ thôi! Bình! Em nè! Anh ơi! Bình! Anh Bình! Anh! Mày về nước hồi nào đấy? Em về mấy tháng anh nè! Trời ơi! Em không ngờ anh còn sống như thế này! Tại sao ra nông nổi như thế này? Anh ơi, chuyện đời dài lắm ơi, nói không hết đâu mẹ. Anh ngồi đây nghỉ chút mẹ nha. Tưởng là thằng nào. Quanh ơi, Quanh à. Dạ. Anh Hùng à, đây là Quanh, em út em đang nhớ không? Quanh ơi, còn đây là anh Hùng, chồng của chị Hương nè. Anh Hùng. Quanh. Anh Hùng. Gì út? Anh Hùng. Gì út? Anh Hùng. Anh, người ta đã báo tử anh rồi mà. Phải. Tụi nó xử tử anh rồi, nó mới báo tử anh đó em à. Anh Hùng, anh Hùng ơi em qua mắt lệ dần rơi, nhìn không ra trong dáng anh Hùng. Anh đã ra thân phàm phế bi thương. Chị bếp, em nó kêu chị bếp anh à. Anh uống nước còn nghỉ cho khỏe đi nha. Không, Tao không thích cái thứ nước ngọt này. Tao chỉ thích uống rượu. Cho tao một ly rượu đi. Quen rồi nè. Từ sáng tới chiều đêm tao uống cho bộ óc không còn tính nữa. Tao sợ nhất là khí tỉnh. Đây, rượu đây, anh uống đi. Rồi anh kể cho tôi nghe tại sao anh còn sống được. Người ta đã báo tử rồi kia mà. Tao bị thương ở rừng Tây Ninh á. Tiểu đoàn, tao bị đánh tan tác. Mấy tạc sĩ quan với cố dân Mỹ được mấy chiếc HU nó chở đi. Thằng nào bị thương nhẹ thì leo lên máy bay. Thằng nào bị thương nặng bò lết đó thì bị đạp trở lại. Tao cũng bị tụi nó đạp trở lại. Tao tưởng là nó cho trực thăng trở lại để vớt tụi tao về nhà thương. Nhưng không ngờ nó cho pháo dập chết hết. Những thằng bị thương bị pháo nó dập văng tứ tung. Cũng may là tao không chết. Tao mới bò khỏi cái chỗ đó. Thì tao gặp những người bên kia. Tao tưởng họ sẽ giết chết. Nhưng không ngờ, thật không ngờ, họ lại băng bó rồi tha cho đi. Anh Bình, anh thấy chưa? Anh nghe chưa? Không có lý lại cho pháo dập như vậy đâu. Mày không tin à? Nó cho pháo dập để khỏi nuôi dưỡng thương phế binh là báo cô ăn hại, để phi tan cái đất bãi nhục nhằn nè. Dễ hiểu quá. Quốc khốn nè. Dập pháo à? Mày đi lính chắc mày biết mà. Mày phân biệt được mà hả? Mày coi cái này là cái gì? Dấu đạn hay là miệng pháo? Mày mở to con mắt mày coi cái này là cái gì? Nè, sau lưng tao còn mấy miệng nè. Coi đi. Nếu mà như vậy thì chắc là pháo lầm. Lầm. Lầm. Một sự lầm lẫn có tính toán. Mày mới về nước. Mày ngồi ngay ở cái Sài Gòn này nè. Mày không tin thì phải. Nhưng rồi đây mày sẽ hiểu. Mày sẽ tin. Rồi đây sẽ đến lượt mày á. Anh Hùng, anh về Sài Gòn này hồi nào? Và bây giờ anh ở đâu hả anh? Mày biết không? Tao về Sài Gòn tìm về mái ấm gia đình thì hỡi ơi, mày là quá cho thân con nhỏ ngoại ô đã tan quang quả quang. Vợ con còn về phương trời nào sống chết biết ra sao. Tao mới lệ tâm thần què cấp thành nội ngoại ô tìm kiếm cho ra vợ con khốn khổ. Trời ơi, nhìn anh dù cho nói là tụi nó giặt pháo ở trên đầu tao. Mày bào chữa, mày nói là pháo lầm. Thầy của mày đấy mà mày không binh sao được? Tao tưởng là cái chỗ này mày nên để hình của dì Năm mới phải. Một người từng bánh da xẻ thịt, mang nặng đẻ đau, tạo cho mày nên dốc nên hình, nuôi cho mày lớn khôn, mà mày không phụng thờ, mày lại đi tôn thờ một thằng Mỹ. Nó là thằng chặt, thằng tàn ác, thằng giả man, thằng điểu cán. Vợ chồng con cái tao đang êm ấm hạnh phúc gia đình, mày tới mày bắt tao đi lính, đỡ đạn thế cho mày. Khi thua trận mày sợ nhục, mày cho pháo dập trên đầu tao, mày tôn chôn sống tao, để rồi ở nhà mày đoạt vợ mày cướp con tao. Ôi khốn nạn! Tốt, cũng tốt, trung thành dữ ha. Mày ráng đi, mày ráng mày sống nó đi để rồi mày đỡ cho nó ha. Giết hết, tao sẽ giết hết cái tụi đó, tao sẽ giết hết chúng mày, giết hết chúng mày trước khi tao rủ xác thân tàn phế khốn nạn này. Mình chị chứ Hương, Hương đây rồi, con mẹ Mỹ đây rồi, con đàn bà khốn nạn đây rồi. Mày phải chết! Anh không nên làm thế! Mình ơi! Mình để cho em nói, nói xong rồi mình sẽ ra tay băm dầm em cho thỏa hận. Đành rằng em có lỗi với mình, nhưng nên mình hãy bình tâm nghĩ kỹ mà thương em. Thương, trời ơi, anh hùng, anh hải, dám cơn thịnh nộ để chờ chị Vân tốt qua. Nỗi buồn, u ân đoan cường, dầu sao được tin đơn vì mình báo tử em định bồng con thơ về xứ, nhưng quê mẹ là vùng giải phóng, còn anh thì mang danh lính ngụy phản tông đường về quê xứ. Mình nhờ một nỗi khổ đau liên miên cứ dồn dập tới bờ. Em như kẻ không hồn vẫn vô tình quyết lắm sống bàng hoàng với kiếp sống buồn tôi, nhưng phải sống vẫn phải tiếp tục giặt vũ dọn phòng cho mẹ nỗi tôi yêu của con gái bồi phòng. Em không cần phải nói rõ gì đâu, em trở thành là mê mình. Hôm qua nghe anh gọi tên hương văng vẳng, em ngại ngùng chỉ sợ gặp người quen. Thôi anh kể như em đã chết, cũng như anh đã chết. Em xin tha tội từng anh. Trời ơi, ai gây đến nông nỗi này? Mình ơi, còn đâu những buổi chiều bên nhau đầm ấm, trong tiếng cười mồm mềm của con thơ. Còn đâu những kỷ niệm em đềm hạnh phúc nữa? Còn đâu là người vợ hiền tần thơ, cháu cháu nuôi nhau nguyện chung thủy trọn đời. Mình hãy quên em đi, hoặc là giết chết em đi cho lòng mình với mối hận, để em được đáp đền tội lỗi với người thương. Vì đời em như con đò lạc bên, như cánh bèo tới tỏ giữa dòng bờ. Thường mình không, không, ai đã giết tôi? Ai đã làm tan nát cả gia đình tôi? Trời ơi, ai đã giết chết cuộc đời tôi? Mình. Ai? Ai? Mình. Đừng. Không. Không. Không. Không. Mình cứ kể như em đã chết. Đã chết thật rồi. Em không thể nào trở lại được với mình nữa đâu. Em không thể. Không thể. Không. Tại sao? Tại sao vậy? Tại vì em. Không. Em. Không. Đây. Anh hãy cầm lấy chút ít tiền này. Nhưng em. Em mình không, không, em không còn xứng đáng với mình được nữa. Em không còn xứng đáng. Không, không, không, không, không. Anh Hùng, anh đừng đeo đuổi theo chi nữa. Chuyện đã lỡ rồi, dầu gì thì chị cũng là vợ của trung tá Cố Vấn Hoa Kỳ rồi. Vợ trung tá Cố Vấn Hoa Kỳ thì phải giết chết. Phải cần có một cái lựu đạn. Một cái lựu đạn. Một cái lựu đạn. Tiền. Tiền gì đây? Tiền ở đâu ra? Tiền của vợ tôi lấy Mỹ. Hay là tiền Mỹ lấy vợ tôi? Không cần tiền mà chỉ cần một cái lựu đạn, một cái lựu đạn là xong. Chào đại quý. Có đại quý Quy Bình đây không? Dạ, ông đi hành quân ngày sáng giờ chưa về. Đại quý Quy Bình có hay rằng con em của nó và con bồ của nó bị bắt chung với cái đám sinh viên biểu tình này không? Dạ, chưa. Đây, biểu. Dạ. Một lát nữa giải đám sinh viên biểu tình qua đây lấy khẩu cung. Trong đó có em thằng Bình và con bồ của nó. Dạ. Mày theo dõi cử chỉ thằng Bình, báo cáo lại tao hay. Nhớ kỹ không? Dạ. Điều quan trọng là mày lơ lửng là mất mạng nha con. Dạ. Ê, ê, ai coi đúng đó? Tam. Dạ. Ai bảo mở? Người ta thích chiền trói, cứ để mặc họ. Sung sướng quá không muốn, lại muốn trói, muốn chiền. Để đó. Là. Tại sao mày gặp quan như thế này? Cuộc gặp gỡ này là gì đây? Tao cùng hạnh ngộ giữa tri kỷ hay là cuộc chạm trán giữa hai kẻ thù? Em nói đi Lan, trời sinh ra đàn bà con gái để làm gì? Em nói đi, em nói thật đi Lan. Bàn tay, bàn tay mềm dịu tại sao không dùng để cầm hoa, cầm lấy bàn tay của người mình mà lại đi cầm súng, cầm lựu đạn, cầm truyền đơn, cầm biểu ngữ? Tại sao như vậy la? Em nói đi, trời sinh ra đàn bà con gái để làm gì? Để yêu, để thương và chịu những áp bức khổ đau. Có người con gái nào mà không muốn cầm hoa, không muốn tìm hơi ấm trong vòng tay của người mình yêu để được đi trên khắp cõi bờ đất nước? Nhưng tôi hỏi anh, nếu trên khắp cõi bờ đất nước này còn đầy dãy hai hùng miễu sói và cạm bẫy của kẻ thù, thì làm gì có tình yêu trọn vẹn, làm gì yên lòng để được cầm hoa? Đó là lý do vì sao những người con gái như chúng tôi buộc phải đi cầm súng. Tại sao em bắt anh chứng kiến cảnh tượng đau lòng này chứ? Là em có còn yêu anh không? Em có hiểu cho những nỗi khổ và những ước mơ của anh không? Hiểu chứ. Hiểu. Hiểu mà tại sao em làm khổ anh như thế này? Tại sao vậy Lan? Không, đó chỉ là những ý nghĩ mà anh dùng để tự lường gạt mình và làm khổ những người thân. Lan, anh là một con người chỉ biết tự thương mình. Nói thật nhé, trừ bản thân anh chẳng hề yêu một người nào khác, cho dù người đó được gọi là người anh yêu. Tôi chứ không như em, vẫn trung thành với kỷ niệm, vẫn chung thủy với giấc mơ xưa, vẫn trân trọng tôn thờ trong tim một hình ảnh. Cái hình ảnh mà em đang thấy nó chết thảm thương trong một con người uy quyền sang cả. Ôi, trước kia anh là một con người diệu hiền trong sáng, mà ngày nay ai biến anh trở thành một con người tội lỗi nhục nhơ. tồn tại làm sao dưới tháng ngày đâm mau. Buông trôi với những đêm nhạc mê gái rượu quay cuồng. Hỡi vô nhân, có khi nào anh nghe tình yêu xưa sống lại trong lòng. Ôi đẹp làm sao cái thuở người ta còn hồn nhiên bỡ ngỡ, còn thích đùa giỡn tung tăng. Nghe thơ mà sâu sắc, hồn nhiên mà lãng mạn đa tình. Một chút nắng đồng quê, một cơn hương đất mẹ, một hình ảnh tiền nhân cũng đủ làm cho người ta sung sướng. Anh vẫn nhớ, anh vẫn yêu những ngày thơ mộng đó. Nhưng cuộc sống không phải là quá khứ và kỷ niệm. Có người có lịch sử, có gốc, có người thì làm sao mà quên được quá khứ hở anh. Mình đâu phải là dòng dân hợp chung, sống đời du một lang thang, dời bên bờ vô đình phía chân ai. Mình có những gốc rễ bám sâu bền chặt từ trong tận đáy tâm hồn. Anh tưởng rằng anh có thể quên, anh tưởng rằng anh có thể vùi chôn bằng những hình ảnh sáng đẹp hồn du. Nhưng anh có biết đâu, những lúc anh cố quên là những lúc anh làm cho nó sống dậy. Những khi anh chạy trốn chính là những giây phút anh trở về bằng tiềm thức là lòng cô đơn. Lan, em đừng nhìn anh như con người xa lạ. Anh vẫn là anh, vẫn là bình của Lan thuở trước, vẫn cuồng say nồng nhiệt như buổi ban đầu. Cũng biết thương em, nhớ mẹ, xót lòng trước thảm họa chiến tranh. Nhớ ngày xưa, anh cũng làm thi sĩ, ca ngợi tình ta như trăng nước mây ngàn. Rồi một sáng anh đi là để đem vinh quang về cho cha mẹ, đem hạnh phúc cho lứa đôi tháng ngày mong. Nhưng có ngờ đâu giờ đây giữa chúng ta lại có bức tường thành nào ngăn trở, đau xót nhìn nhau mà xa cách muôn trong. Lan ơi xin em đừng hiểu anh là kẻ bạc nghĩa vô tình. Em biết không, hình bóng quen mãi chập chờn trong giấc ngủ, nỗi xót đau hoàng nặng ở lòng anh. Anh không muốn mất em, anh không muốn em phải dâng thân vào con đường vô nghĩa, để ngày nào khổng súng của anh sẽ bắn vào. Nàng ơi nếu như em ngã xuống thì lòng anh sẽ thành băng giá, vì xót đau và bao nỗi thinh hoàng. Còn chuyện mẹ của anh bị lính quốc gia giết chết, chuyện đó có thật hay không, làm sao anh có thể tin được? Anh không tin được bởi vì lòng anh đầy nghi kỵ, mà đã nghi kỵ thì làm sao tìm được sự thật và chân lý. Chân lý thật hay nó có hay không và tùy thuộc về ai. Thật đáng tiếc cho anh, buồn cho anh là anh chưa hiểu mình trọn vẹn. Anh nhìn người thân bằng cách nhìn và suy nghĩ của ngoại nhân. Đừng quên, quân xâm lược ngày xưa rất tàn độc kinh hồn, nhưng một sức đàn áp kinh hồn đó sẽ gặp phải một sức chống đối kinh hồn. Thôi, em chọn lựa đi. Em đã chọn. Tự do hay nhà giam? Ai dạy gì mà chọn nhà giam? Như thế nghĩa là em muốn tự do. Vậy thì nào, em hãy khai đi. À, nếu khai để được anh ban cái tự do theo kiểu đó thì tôi chọn nhà giam. Tôi cũng vậy. Nhà giam? Các người nói lại nghe coi. Tôi xin nhắc lại, nếu khai để được anh ban cái tự do theo kiểu đó thì tôi chọn nhà giam. Tôi xin nhắc lại, tôi cũng như chị Lan chọn nhà giam. Nhà giam. Được, các người sẽ tỏi nguyện. Mỹ, dạ, cho cả hai vào nhà giam. Dân, đi đi mấy bà, ăn no rồi bài đặt đấu tranh tranh đấu. Ngọc Hành mà không lo gì hết rồi. Mày đông đưa, mày chờ đợi, mày thắt cổ ai đây? Tao, em tao, hay là người yêu tao? Lan, Quanh, anh giam hai em, rồi anh giết hai em. Nếu như giết hai em thì anh không nợ. Còn nếu như không giết hai em thì chẳng lẽ anh tự giết anh sao? Đại quý, bên an ninh quân đội có đưa qua một tên phế binh tội phạm nhờ đại quý bổ túc hồ sơ. Thằng này nó dữ lắm. Nó chửi từ tổng thống mà nó chửi dài xuống tới cỡ tôi. Rồi từ cỡ tôi nó chửi ngược lên tới tổng thống. Đưa vô đây. Đi lẹ đi mày. Điên nổi hả? Điên nổi hả? Trời đất ơi, cái thằng mày không thấy tao bệnh hoạn xong mà mày làm gì? Đại quý có quen cái thằng phế binh tội phạm này không? Không. Thằng này nó dữ lắm. Nó dùng lựu đạn để cố sát cố vấn Hoa Kỳ. Nhưng rất may là vợ chồng ông không chết, chỉ bị thương thôi. Quân cảnh bắt nó tỉnh bơ làm như không có chuyện gì xảy ra. Đánh nó chửi nát ông bà ông giải hết rồi. Sao nằm đây con? Mệt hả? Đúng vậy. Vào đây rồi thì phải gặp tay của đại quý Bình thì phải biết nha con. Mềm như trái chuối rục. Đại quý, vào đại quý đây. Để đó con. Thật tôi không ngờ anh liều lĩnh điên dại như thế. Mày điên dại thì phải hơn. Không cần nghe tôi, bây giờ có trời gỡ. Tao không cần ai gỡ. Mày lo gỡ cho mày đi thì hơn. Mày đừng tưởng cái số phận mà ông chủ khát máu dành cho con chó béo mặt tốt đẹp hơn là con chó ghẻ đâu. Anh hãy câm đi. Ừ. Tao sẵn sàng tâm và chết. Nhưng trước khi chết, tao phải giết hết những thằng bản Mỹ ăn cướp sát nhân, cái bọn thú vật mang nhãn hiệu văn minh. Chúng nhân danh tự do nhân đạo để giết người. Chúng giết tao nè. Và cướp của tao người yêu dấu. Chúng giúp tao đủ sức mạnh từ khỏi chết trở về đây. Tao thề là trước sau gì thì cũng lấy máu thằng mắt em. Anh hãy nên bằng lòng với số phận của anh. Đã chết hụt sao còn đúc đầu vô xe lửa xe tăng. Bình, Bình ơi, tao thà chết dậy đến hai lần để giúp mày một lần mở mắt khôn ra. Anh hãy im đi. Con người có kẻ rủi người may. Cá nhân anh không thể bôi nhỏ nước bạn Hoa Kỳ. Họ đã bỏ ra vô số bạc tiền vật chất, đâu có phải là nhằm để cướp vợ yêu quý của anh. Mày thật xứng đáng là một thằng Mỹ con đã được Mỹ bỏ công dạy nói dạy ăn. Mày ngồi không lãnh đánh giặc với quần chúng sinh viên. Mày đâu biết chánh thích thi quân Việt chủng da vàng, cái bọn Hoa Kỳ thực hiện ở Việt Nam. Anh đừng có nói bậy. Tao nói bậy hay mày là thằng hèn đáng khinh? Tụi anh hãy im đi. Dạ thưa đại quý, có cô Hương đến tìm đại quý. Ở đâu? Dạ thưa, ở ngoài phòng khách. Ừ. Cậu Bình, chị đến đây để gặp cậu và thăm người này. Chị gặp tôi có chuyện gì? Chị sẽ nói riêng với cậu sau. Bây giờ cậu cho phép chị được nói chuyện với người phạm tội này. Tâm. Dạ. Ở đây canh chừng cái thằng liều này. Dạ. Anh Hùng. Hương, em còn sống sao? Thật là đáng tiếc. Anh nói sao? Anh thất vọng phải không? Phải. Gì như thế? Tên cướp vẫn còn sống và còn tiếp tục đi cướp đoạt. và anh. Đứa thì tiếp tục bị khổ, đứa sắp bị hành hình. Ôi một ước mơ hạnh phúc đã bất thành, mà người mơ ước sắp kề bên cái chết. Ước mơ, đời anh còn gì nữa mà ước mơ. Cũng như em linh hồn còn đâu, chỉ còn xác xơ thân lạc lòng. Thì giờ chúng ta đã không về soi, thì em tự nghĩ làm sao anh có thể tách rời những mảnh thép từ một trái nổ vô tri, để nó tự chọn mục tiêu mà xuyên thủng những trái tim bạo tan tàn. Nếu chẳng may anh có chết đi, anh cũng không mang. Dù cho đời có đảo điên thác loạn, anh vẫn tin tưởng rằng hình ảnh của anh và con vẫn sống mãi giữa tim em. Anh muốn em sẽ chết cùng anh để chúng ta cùng tìm thấy một niềm an ủi thủy chung đau đớn, để cùng chôn vùi hai tình thương của hai kiếp sống lạc loài cô đơn vô. Thank you. không đầu hàng hoàn cảnh mà anh phải trả thù. Anh sẽ hy sinh thân xác này để cướp lại linh hồn của em và những ngày thơ mộng cũ. Dù cho em đã làm gì, hiện tại đã sao thì anh cũng yêu em và tha thứ cho em. Anh xin em hãy quay về với chồng cũ và tình ảnh đó con thơ mà mình đã chung sống với nhau trong quá khứ thì nó phải tụ về nhau trong hiện tại. Em sẽ mãi mãi là vợ hiền là lẽ sống của đời anh. Em là ngự trị trong trái tim anh ngay trong những giờ hấp thôi thì hôm nay trong cuộc sống xin em đừng bỏ anh, xin em đừng bỏ anh một mình với trái tim dương mau và một nỗi căm hờn. Con người ta muốn sống thì phải thực tế. Anh đừng quên chúng ta đang ở vào một hoàn cảnh không lối thoát. Có. Anh muốn nói lối thoát nào? Tình yêu và lòng tha thứ. Anh tha thứ cho em? Nhưng không. Nhưng em không thể tự tha thứ cho mình. Hương, anh vẫn yêu em. Bằng mọi cách em có thể cứu anh nếu anh muốn sống. Anh chỉ muốn sống bên em và có em. Không. Không. Anh cứ kể như em đã chết rồi. Đã chết thật rồi. Hương, nếu em đã chết thì sự sống của anh sẽ trở thành vô nghĩa. Anh Hùng, vết thương của anh máu lại rỉ ra. Em đi, một chút em trở lại em băng bó vết thương cho anh. Trời ơi, chiếc áo. Thôi, không ngờ hai người quá trẻ con và lãng mạn. Tôi quá lãng mạn hay cậu quá vô tình? Vô tình? Chỉ muốn tôi phải làm thế nào đây? Thả tù để được vào tù mà mơ mộng chăng? Không cần. Nhưng ít ra cậu cũng phải có một chút thương cảm về tình người chứ. Tình người? Không có sự thương cảm và tình người nào có thể cứu được kẻ xúng động và tự sát. Bình! Mày hãy khoan đã. Mày đừng dội tin mày là thằng khôn và tốt phước hơn kẻ khác. Anh hãy chờ ra ngoài con đảo mà giải đời. Cậu Bình, tôi mong cậu. Chị đừng quên chị là ai. Tôi không muốn bị liên lụy. Ở cái thời buổi này, ta nên học theo người Mỹ cái thói quen lạnh lùng và tàn nhẫn. Tám, dạ. Nhốt tội phạm vào ngục tối. Anh Hùng, cậu Bình, tôi xin cậu. Hương, đừng. Sự sống của con người không phải để xin xỏ đâu em. Hương, Hương, cậu Bình, cậu có cách nào cứu anh ấy không cậu? Số phận của anh ấy chỉ có trời cứu. Trong phạm vi trách nhiệm của tôi chỉ có thể giúp cho anh ấy ít đau đớn thôi. Cái chức đại quý trưởng ty cảnh sát của tôi không thể tồn tại trên những yếu đuối và sai lầm. Cảm ơn cậu. Tôi chờ xem đức tính người hùng theo kiểu Mỹ của cậu. Trung sĩ tốt. Dạ. Đại quý mày đâu? Đại quý thì đang khỏe không? Chúng ta cố dân muốn gặp đại quý của mày. Đi kiếm lẽ. Dạ. Kìa, đại quý Quy Bình, hôm nay tôi và đại tá sang đây là có một câu chuyện quan trọng muốn bàn với đại quý. Dạ. Chắc có lẽ đại quý biết rõ cái thằng Quy Bình biệt động ấy chứ? Dạ, ở trên nhà mới giải qua. Vì nó bịa đặt những cái tin người Mỹ dập pháo lên lính Cộng Hòa ở Tây Ninh á, một cái tin rất là nguy hiểm. Vì thế đại quý hãy tuân lệnh tôi. Thủ tiêu? Thủ tiêu à? Phải, là vì chúng ta cố dân từ hậu quả, muốn thay kẻ tử thù phải chết gục với chân mình. Dạ, tôi xin chấp hành thương lệnh tối nay. Ngô, ngay bây giờ tại khu vực này để tránh phản ứng bọn thương với bên khác. Phải đâu? Dạ. Dẫn cái tên biệt động vào đây. Dạ. thì ra mày vẫn có mặt ở đây. Mày vẫn chưa chết. Nếu mày còn sống thì biết bao nhiêu người khác sẽ tiếp tục chết vì mày. Tao phải giết mày. Phải giết mày. Đừng bắn tao. Anh không nên liều lĩnh. Bình, mày muốn bắn tao à? Mày muốn bắn tao để bảo vệ cho thằng Hoa Kỳ chó má điểu giả kia. Mẹ ơi. Lên thì khó, xuống thì dễ đấy nha. Yeah. những dương cướp việc xảy ra. Nổi chiều nay khi sắp đặt xong xuôi tôi sẽ đến tìm bà. Nhưng anh là ai? Là người rất thương và quý trọng ông bà. Ông bà nào? Xin bà đừng hiểu lầm, tôi muốn nói bà và ông Trần Hùng. Cảm ơn anh. Tôi xin mạn phép hỏi bà và khuyên bà, tại sao bà dám tự tử mà bà không dám hành động? Nếu bà xem cái chết của ông đây là một mối thù thì tại sao bà không trả thù? Hả? Trả thù? Vâng. Trả thù? Nếu bà cho phép nhận tôi là bạn thì tôi sẽ có cách giúp bà. Anh giúp tôi? Giúp làm gì? Tôi còn gì nữa đâu mà giúp. Tôi đã mất hết tất cả, mất cả cuộc đời rồi. Tôi sẽ giúp bà tìm lại cuộc đời. Và thưa bà, tôi xin giới thiệu cho bà biết, tôi là người ở phía bên kia. Hả? Dạ thưa không. Và chiều nay tôi sẽ đến tìm bà, đưa bà vô mật khu. Sau đó bà trở về đây, bà làm nội tuyến cho chúng tôi. Bà sẽ trả thù này, bà sẽ giết chúng nó tại nơi đây. Hả? Và bây giờ không thể nói nhiều được. Có phải anh là... Dạ thưa, chiều nay tôi sẽ đến tìm bà. Nhưng tôi chờ anh. Dạ. Anh Hùng ơi, bà hãy về đi. Tôi sẽ lo tẩn liệm và chôn cất ông Trần. Vâng, cảm ơn. Tôi về. Dạ thưa đại quý. Ê, đại quý vô ý đã làm bể kiếm rồi. Phải, có những sự đổ bể bắt đầu từ vô ý. Có chuyện gì anh ta? Dạ thưa đại quý, tôi vừa hay một tin rất quan trọng mà đại quý phải đề phòng. Dạ thưa đại quý, đêm hôm qua tôi đã cho đại quý hay chính đại tá quan ra lệnh cho tên hai giáo thủ tiêu đại quý. Và giờ rồi đây, tên hai giáo vô tình tiết lộ cho tôi biết rằng đại đi con đạo. Vâng. Anh Tam. Dạ. Có thật thế không anh Tam? Thật thế. Như vậy là mất. Mất hết tất cả rồi. Mất anh. Mất chị. Mất em. Mất hết những người thân. Và rồi bây giờ sinh mạng của mình cũng nằm trong tay của thằng hai giàu. Thưa đại quý, tôi xin phép được nói với đại quý đôi lời. Lúc còn trẻ tôi có đi học võ, thầy của tôi có dạy rằng người trưởng phu khi đối diện với kẻ thù chớ dỗ dàng cầm giáo cầm gương, mà điều cốt yếu là phải biết kẻ thù từ đâu đến, nó muốn gì, nó hại mình bằng cách nào. Có như thế thì người trưởng phu mới có đủ bình tĩnh sáng suốt mà đối phó với kẻ thù. Anh Tâm. Dạ. Lời dạy đó cũng có thể áp dụng đối với tôi phải không anh Tâm? Dịch kiểm tôi. Một. Đi lẹ đi coi. Má trong đó chứ. Hai. Tôi qua mở cửa khám nhà mà dẫn nó ra. Mày ơi mày mày. Vậy nè. Mày nhanh trong mình đưa con Lan ra đây cho đàn quý gặp chút xíu nha. Đi nào. No, no, no. thiết xin em, em hãy nói với anh một lời, dù là một lời nguyền rủa, mà anh còn thấy ấm áp hơn là sự lạnh lùng ngoảnh mặt của em. Anh Bình, vợ chúng ta có điều gì đáng nói nữa đâu? Như thế nghĩa là mãi mãi em và quanh quán hận anh lắm phải không? Anh nên tự hỏi mình thì đúng hơn. Anh không còn đủ thì giờ để tự hỏi mình nữa rồi. Vì anh cảm thấy đất dưới chân mình đang rung chuyển. Quyền lực trong tay của mình đang bị rã rời. Và hồn mình cũng đang dần dần. Như thế là anh đã thử hỏi mình rồi, và anh cũng đã thấy anh mình nhân danh những kỷ niệm tốt đẹp giữa chúng ta, tôi muốn khuyên anh một điều. Đối với những ai sớm thức tỉnh muốn tìm lại cuộc đời trong tiếng gọi tình thương bao la của dân tộc, thì chắc chắn sự bất hạnh sẽ không đến với họ, mà ngược lại họ chỉ có hạnh phúc. Lan ơi, có thật như thế không em? Nhưng làm sao mà có được hạnh phúc trong khi bom đạn và mưu thâm kế độc của kẻ thù nó đã cướp mất mẹ, mất anh. Và giờ đây anh sắp cất nón chào vĩnh biệt khi con tàu tàn bạo sẽ cướp em và quanh với bao người vô tội đi vùi chôn nơi con đau muôn trong. Trời ơi, giấc liễu hình mai trong một tối lạnh lùng, vết đá ghê tổn ôm siết thân trinh nữ, bàn tay bảo tàng dồ dập nát tủy xương. Sắp mất người thương mới biết xót tình thương, cả bể hận trời sầu chứa chan trong khóe mắt. Em thanh thản như hồn dương thoát xác mà anh rời rã não cân tan nát cả tan trường. Anh Bình, em mừng, mừng thấy anh biết hối hận ăn năn dù đã muộn. Có phải chăng đã đến lúc hồn anh sông dậy trong hồn thiên sông núi? Tim anh lắng nghe được tiếng gọi của tình thương, máu của anh tuôn chảy hòa tan trong lòng người lòng đất. Thân xác chung em không phải là sắt đá vô tri, mà chỉ là một phần sức sống của tình yêu quê cha đất mẹ. Anh ơi, nếu anh còn biết khóc, biết đau, biết nghe lòng thương, thì xin anh hãy thương lấy đời anh. Chưa vẹn nợ núi sông, chưa tròn đạo nghĩa sanh thành. tử một cuộc đời oanh liệt, như lục danh tiên chống kẻ cướp phong lan, giải nạn dân dẹp giặc dữ ô qua cứu nước. Thế mà sâu từ nỡ lòng nào ám hại ông đâu thử đi, tao đã rõ mày đừng có léo nét. Nếu như tao không giết mày thì mày cũng giết tao. Giả xin đại quý thương tình, tôi chỉ là một kẻ tay sai. Dạo, hãy nói đi dạo. Ai ra lệnh giết tao? Mà tại sao lại giết tao? Giết vào giờ nào? Nói. Tôi cũng như con dao trong tay của người đồ tể vậy mà. Nhưng nếu tôi bắn đại quý chết rồi. Nhưng chết như vậy nó không có đau đớn. Có một cách tôi không bắn mà đại quý cũng chết. Nhưng chết lần chết mòn trong rai rứt, âm thầm đau khổ nó cấu xé triền miên kia. Đây, tôi có mật lệnh. Mật lệnh đài tội nhân ra Côn Đảo. Mà trong danh sách này có người thân của đại quý. Người thân của đại quý mà ra Côn Đảo rồi thì làm gì mà thoát khỏi chuồng cọp? Mật lệnh đài tù nhân đi Côn Đảo nằm trong tay của mày. Như thế nghĩa là quyền hành cái ti cảnh sát này đã thuộc về mày rồi phải không dạo? Tạm giam. Lên trên nhà hỏi đại tá quan. Chừng nào đài tù nhân đi Côn Đảo để tao biết trước thì giờ tao lo sắp xếp hồ sơ. Trời ơi, đại quý, đại quý, nói là mặt lệnh không không ba chứ. Trời ơi, tao chết là tao quan mày quan đi khám gia, tao đang nghĩ đại quý. Đại quý, đại quý, ôi tưởng tôi thổi kiệt. Đại tá ông mà thì được, bí mật thật mi do tôi thì cuộc đời kể như là đi đứt. Dĩ liệu mà giữ hồn thì cấm mồm. Dạ tôi xin hứa, từ giờ này tôi báo cáo lỗ ra thì nạn xin nát đầu. Dạ, tôi hứa chắc vậy đấy. Quý là tôi không có báo cáo gì hết. Nhưng mà đại quý cũng hứa với tôi là đại quý không cho đại tá quan hay rằng cái chuyện này tôi đã lộ bí mật nghe đại quý. Tôi hứa, nếu như anh cũng hứa với tôi là không về trình lại với đại tá quan nói rằng tôi biết cái chuyện đài tù nhân đi Côn Đảo này. Dạ, tôi xin hứa chắc với đại quý là tôi không nói gì hết. Như vậy thì cái chuyện này thôi, giữa tôi với đại quý thôi. Kể như về đại quý ha. Tôi về ngay đại quý. Đại quý, đại quý đọc thơ này. Anh Tam. Dạ, đại quý đọc kỹ. Anh Tam ơi. Dạ. Tôi không còn ngần ngại gì nữa đâu. Nhưng cái chuyện này nó hơi táo bạo của anh Tam. Đại quý an tâm, mọi việc đã có người khác lo. Nhưng đại quý nhớ một điều là khi nào đại quý nghe một tiếng nổ ở trạm biến điện thì đại quý lập tức đi ngay này đến ngã tư có một chiếc xe chờ sẵn. Đại quý nên đi với cặp hồ sơ đã có sẵn trên xe. Tôi đi một mình à? Dạ chứ không, đại quý đi với một người đàn bà mà người đó là người thân của đại quý. Là chị Hương tôi à? Vâng. Anh Tâm ơi, trong tình cảnh này tôi không có cách nào khác được nữa. Nhưng không biết cuộc đời của tôi rồi đây sẽ phải ra sao. Đại quý an tâm, người Việt Nam ta xưa nay có câu là đánh người chạy đi chứ không ai nỡ đánh người chạy lại. Tôi tin rằng cuộc đời của đại quý rồi sẽ tốt đẹp hơn lên. Kìa, tuần cảnh tới. Tại sao? Đại quý an tâm. Đấy, giữ mình lại. Hãy xuôi tay. Đứng im đừng quan chống cự. Chỉ sống về ngày thôi để chờ ra bận sự xếp ca. Cộng lại. Mắt thần điện tử của ta dễ gì ai qua được. Bao nhiêu hạt máu trong tim mi ta đã biết được từ đâu. Thần thần là bánh của trời nhưng mà đạo đêm sâu. Để chống lại Hoa Kỳ có toàn mãn được đâu. Thật đáng tiếc thay cho một tên học trò hữu hạn. Đừng để thân tiêu ta nâng đỡ nhiệt tâm. Ta có chết là cùng, đừng uổng tiếng bao qua. Đừng giả nghĩa giả nhân cho thêm chán tay ta. Chán tay ta. Không để cái lò đại quý trên dây mi nữa. Đại quý trên con dám lớn giọng cấp trên. Cũng lại đi. Lệnh đại tá. Chuyện gì? Rồi để chuyển lên xe chỉ chờ lệnh đại tá. Rồi nhảy đi đi. Phải. Đại tá. Thế là từ nay ở ngoài vùng đất quan đảo xa xôi cô tịch lại đón tiếp thêm một số đầu lâu có giết công. Cái gì? Khỏi xe đã quân trần, vừa bước xuống là bị bắn xấu xả. Tôi đâu quân cảnh cái gì vậy, cảm thương cái gì vậy? Thật rồi đại ta, tôi nhắc lại cho ông nhớ câu chuyện ngụ ngôn về con chó và người đi săn. Thôi đã đến lúc quân đội Việt Nam Cộng Hòa không còn cầm những cái đầu đầy rượu và ma túy này nữa. Có công thì không được thưởng, chúng mày xài ngươi như xài một con vật. Đồ tiểu, đồ tôi, mày phải chết. Đại tá, tôi vừa phát giác ra một tên Việt Cộng nằm vùng ở tại nơi đây. Việt Cộng nằm vùng? Ừ. Ai? Thằng Tam. Tam. Ta ngày yên tâm, tôi bủa mà mẹ lưới tóm tất cả, mẹ đi cho tôi. Đại tá cứ đi,